Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần xong, ấu niên thú mở mắt giống như đúc mắt Lý Tư Đức đều màu vàng. Ấu niên thú mặc dù trưởng rất giống Lý Tư Đức nhưng cũng dị thường chán ghét Lý Tư Đức, hoàn toàn không muốn để Lý Tư Đức tới gần. Lý Tư Đức cũng vốn không thích ấu niên thú, vì lẽ đó sờ một chút cũng không muốn. Khoa Luân Y không để ý, bởi vì giữa phụ tử dực hổ thú vốn không thân thiết, chẳng qua là nói với Lý Tư Đức nếu như anh dám đối với ấu niên thú làm cái gì, lập tức ly hôn. Lý Tư Đức biết ấu niên thú là sự ràng buộc giữa anh với Khoa Luân Y, vì lẽ đó rất rõ ràng đồng ý, chẳng qua là cùng Khoa Luân Y hoan ái đều tránh không cho ấu niên thú nhìn thấy, vì lẽ đó số lần ít đi rất nhiều, làm Lý Tư Đức có chút bất mãn, có điều không làm tình thì công khai ôm Khoa Luân Y ngủ cảm giác cũng rất tốt. Lý Tư Đức lén lút thừa dịp ấu niên thú ngủ còn không quên xoa bóp lỗ tai nhỏ của nó. Lại một tuần trôi qua, ấu niên thú hiện tại có thể loạng choạng đứng cùng bước đi, Khoa Luân Y cùng Lý Tư Đức đều phải rất cẩn thận bên chân, chỉ lo sơ ý một chút liền đem đứa nhỏ dẫm bị thương. Ấu niên thú cũng chính thức có tên, Mạnh Phì Tư, Đa Lôi Đạt, có điều Khoa Luân Y vẫn thường gọi nó là tiểu bảo bối, nhưng Lý Tư Đức lại gọi nó là phiền toái nhỏ. Đêm hôm ấy tiểu Mạnh Phì Tư vô cớ thức giấc, bắt đầu khóc nháo cùng bị sốt, Khoa Luân Y dỗ nửa ngày cũng vô dụng, Lý Tư Đức khẩn cấp gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình Nhậm Sâm mặc áo ngủ màu vàng quê mùa, nhấc theo túi chẩn đoán ra, để chân trần liền dùng thuật độn thổ đi đến. Có một chút nếp nhăn thật dài khắp khuôn mặt, tràn đầy buồn ngủ, tóc màu xanh nổi bật, vừa ngáp một cách, Nhậm Sâm một bên đem tiểu Mạnh Phì Tư lật đến lật lui quan sát. Nhậm Sâm gãi gãi tóc. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là muốn mọc cánh. Nghe vậy Khoa Luân Y thở phào nhẹ nhõm, đem tiểu Mạnh Phì Tư ôm vào trong lồng ngực. Tiểu Mạnh Phì Tư lúc này đã khóc đến mệt mỏi, nức nở nắm áo ngủ Khoa Luân Y cắn, không thể nào yên ổn ngủ. Con đầu lòng, Lý Tư Đức gật đầu, Khoa Luân Y không lên tiếng. Lão nhân gia ta dạy cho mấy đứa cách chăm sóc trẻ con, năm đó ta được xưng ông vú số 1 đấy. Thế là Nhậm Sâm bắt đầu giáo dục cách nuôi ấu thú sơ sinh, Khoa Luân Y chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu. Lý Tư Đức rót cho hai người chén nước, nghe một hồi liền buồn ngủ nằm sấp trên đùi Khoa Luân Y, không lâu liền ngủ. Thấy Lý Tư Đức ngủ, Nhậm Sâm dừng lại việc giáo dục nuôi ấu thú sơ sinh. Không nghĩ tới đúng là ngươi, nhận được thiếp cưới tiểu từ Lý Tư Đức thì ta còn bán tín bán nghi. Nhậm Sâm dường như vui mừng thở dài, gặp lại con thật tốt, nhìn thấy con bình an vô sự càng là được, tiểu Khoa hổ. Đã lâu không gặp lão Sâm, Khoa Luân Y nở nụ cười nhợt nhạt, con cũng biết chúng ta đã lâu không gặp con rồi, con mười mấy năm qua vẫn đúng là có thể trốn, để chúng ta những người bạn cũ đều tìm không được. Con cũng không có hết sức trốn mọi người, chỉ muốn cố gắng hưởng thụ cảm giác thế giới hòa bình. Ai, nếu như Khắc Lôi bọn hắn cũng có thể như thế nghĩ là tốt rồi. Con biết, Khoa Luân Y đánh gãy lời nói Nhậm Sâm, lão Sâm, con không muốn biết những thứ kia. Nhân loại cùng thú nhân có thể giống như bây giờ sống chung hòa bình, vậy được rồi, ban đầu con gia nhập hòa bình thế giới quân, chính vì cái mục đích này, mục đích đạt thành tự nhiên nên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy con phải tự mình cẩn thận rồi, có mấy người đối với việc con rời đi thấy bất mãn, dù sao thiếu đi con, hòa bình thế giới quân gần như sụp đổ phân nữa. Chú hình dung quá khoa trương rồi. Không có chút nào khoa trương, con chân trước mới vừa đi, rất nhiều người nghe được tin tức cũng theo đi rồi, đương nhiên, bao gồm có chú ở trong đó. Sau đó không lâu, Hòa bình Thế giới quân, liền tách ra thành hai đoàn thể, một gọi là CRF, một gọi là Thật Hòa bình Thế giới quân, tách ra là do hai tên lãnh đạo Khắc Lôi cùng Văn Đức chân nhân. Lão Sâm, con nói rồi con không muốn biết. Nhậm Sâm biết tính cách Khoa Luân Y, sờ sờ mũi không nhắc lại, chỉ lại dặn dò vài phương pháp chăm sóc tiểu Mạnh Phì Tư, liền độn thổ rời đi. Khoa Luân Y xoa bóp lỗ tai Lý Tư Đức đang giả bộ ngủ. Mọi người đi rồi, tỉnh lại đi, bị em phát hiện rồi, quả nhiên là thân ái lợi hại. Lý Tư Đức trở mình, đổi thành nằm ngửa. Khoa Luân Y cúi đầu cùng Lý Tư Đức nhẹ nhàng trao đổi nụ hôn. Cách chương.